cô không hiểu gì hết nên lại đọc tiếp bên dưới. Sau đó cô ngồi ngốc trên ghế luôn. Thẩm Lạc nói, vừa hay anh cũng không định kết hôn. Yêu đương giống em, nếu em định tìm một người làm bạn tình, thì anh thấy anh rất phù hợp. Anh nói xong thì đứng dậy, chắc anh cũng được coi là đẹp trai. Mà anh cũng không có tính dây dưa lằng nhằng. Sau khi nói xong câu đó thì anh lại tiếp tục cởi quần áo, anh làm gì đó. Bắc Vũ khiếp sợ nhìn anh. Thẩm Lạc nói, nếu em không yên tâm thì có thể kiểm tra hàng. Bắc Vũ cảm thấy cả thế giới đều rối tung. Đàn ông tìm bạn tình cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Nhưng chắc chỉ có mình Thẩm Lạc mới xách một tờ hiệp ước đi tìm như vậy thôi. Quả nhiên thế giới của thiên tài người phàm không thể hiểu được. Cô ném tờ giấy lên giường rồi nhìn Thẩm Lạc, anh nghiêm túc hả? Thẩm Lạc gật đầu, em muốn tìm người như vậy mà. Hay là em cảm thấy anh không đủ tiêu chuẩn? Bắc Vũ lắc đầu, em đi về trước đây. Sau đó cô chạy vội về nhà như bị ma đuổi. Cách chương.